Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 279 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gặp ai? Thẩm Mạn Lan không nghe rõ. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy hốc mắt cô đỏ lên, anh đau lòng ôm chặt lấy cô hơn nữa. Chúng ta đi gặp chú hai. Tiêu Nguyệt nói Trương Linh sẽ đưa bà ta đi gặp chú hai Hoắc. Thẩm Mạn Lan ghé vào ngực của Diệp Vân Tuấn, nghe được trái tim anh đập mạnh mẽ. Của Diệp Vân Tuấn, trong lòng có một chút ngạc nhiên. Tiêu Nguyệt cũng tới. Ừ, mặc dù không biết hai người bọn họ tại sao lại hòa hảo, nhưng đúng là vì lực lượng của Tiêu Nguyệt mới buộc Trương Linh giữ vững Trương gia trại. Trước kia anh cảm thấy Trương gia trại đối với Trương Linh là vô cùng quan trọng, nhưng đến hôm nay anh không cho là như vậy. Đôi mắt Diệp Vân Tuấn duyệt qua một tia nghi hoặc, Thẩm Mạn Lan rút khỏi vòng tay của Diệp Vân Tuấn. Nhìn Diệp Vân Tuấn hỏi, thế nào, anh phát hiện Trương Linh có vấn đề gì sao? Bởi vì bà ta biết nơi ở của chú hay Hoắc nhưng lại không nói cho chúng ta biết, có đúng không? Em không nghi ngờ sao? Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan quá mức bình tĩnh, không khỏi nhíu mày. Thẩm Mạn Lan lắc đầu đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Người ở bên ngoài vẫn còn đang bận rộn, bởi vì chuyện của Trạm Dực sợ người ngoài biết được, nơi này thiếu Diệp Ngây Ngây và Trần Oanh Oánh, nhưng không khí ở đây vẫn rất khẩn trương. Cho dù đã bắt được Hàn Kiếu thì bầu không khí vẫn không có mấy thay đổi. Thẩm Mạn Lan không biết đây là vì vệ sĩ của nhà họ Diệp được đào tạo bài bản, hay vì cảm giác của mình xuất hiện vấn đề. Tóm lại, bầu không khí vẫn khẩn trương, chỉ có tăng chứ không hề giảm đi. Diệp Vân Tuấn đi tới, từ phía sau ôm lấy tay của Thẩm Mạn Lan. Anh rất thích ôm Thẩm Mạn Lan như vậy. Thân thể Thẩm Mạn Lan rất mềm, dựa vào trong ngực anh khiến cho anh có cảm giác như mình đang có cả thế giới. Loại cảm giác thỏa mãn này, đến ngay cả tiền tài và địa vị cũng không có cách nào lấp đầy được. Em đối với Trương Linh hình như có cách nhìn khác. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng mang thêm một chút mệt mỏi và khàn giọng. Thẩm Mạn Lan có một chút đau lòng, cô đưa tay đặt lên trên mu bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa xoa, thấp giọng nói. Cho dù Trương Linh có thân phận như thế nào, bà ta vẫn là một người phụ nữ, con trai của bà ta chết đi có lẽ là chuyện khiến cho bà ta hối hận nhất trong đời. Nếu như một người phụ nữ bình thường có lẽ đã phát điên rồi, nhưng ngay cả quần lợi bị điên của bà ta cũng không có. Trên người bà ta có sứ mệnh, có tinh thần trách nhiệm, gánh vác về sự tồn vong của Trương gia trại đặt ở trên người bà ta sắp không thể thở nổi. Vậy nên con trai chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng bà ta. Bà ta tiếp nhận Tranh Tranh, thậm chí coi Tranh Tranh như con của mình. Chỉ với một điểm này em liền tin tưởng bà ta thật tâm với Tranh Tranh. Anh chưa từng nghi ngờ sự chân thành của bà ta với Tranh Tranh, nhưng điều có liên quan đến biểu hiện bây giờ của bà ta sao? Diệp Vân Tuấn là đàn ông, đương nhiên không hiểu suy nghĩ của phụ nữ. Thẩm Mạn Lan cười nói, có, nếu như Trương Linh thật sự coi trọng Diệp Tranh, thì như vậy, sự bình an của Diệp Tranh rất có thể bà ta sẽ đem chuyện của Trương gia trại đặt ở phía sau Diệp Tranh, cộng thêm việc bây giờ Trương gia trại đã có anh, gánh nặng của bà ta đương nhiên sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, bà ta sẽ coi mình như một người mẹ để bảo vệ Tranh Tranh, cho nên em nghĩ bên cạnh Tranh Tranh chắc chắn có người đang giám sát, mà điểm này có lẽ chúng ta cũng không biết. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn lập tức sửng sốt một chút. Em làm sao biết? Nếu như bên cạnh Diệp Tranh không có người giám sát, không có người uy hiếp sự an toàn của Diệp Tranh, như vậy Trương Linh không có bất cứ lý do nào mà lại biết nơi ở của chú hay Hoắc, rồi vẫn không nói cho chúng ta biết mà vẫn luôn giấu giếm như vậy. Em đoán không lầm, Trương Linh đã bị anh đẩy vào bước đường cùng, chỉ có thể đi tìm dì cả của em để hỗ trợ. Cũng là điều kiện này để cho dì cả của em ra tay hợp tác, anh không phát hiện ra sao, những người bên cạnh Tiêu Nguyệt cũng chỉ nghe Tiêu Nguyệt rất hờ hững với Trương Linh. Trương Linh đã cùng với dì cả của em ở với nhau hơn 10 năm, thậm chí có rất nhiều chuyện dì cả của em đều giao cho Trương Linh xử lý. Cho dù xảy ra việc nội bộ tổ chức bất hòa, qua nhiều năm như vậy, tại sao Trương Linh lại không lôi kéo nổi một người? Không có khả năng không có một người tâm phúc nào, nhưng những người này căn bản không hề biết Trương Linh. Em đoán đây có là con át chủ bài phía sau của dì cả Tiêu Nguyệt, là lực lượng bí mật của bà ta cất giấu. Mà Trương Linh lại có thể để cho dì cả của em điều tra lực lượng bí mật này, chắc chắn không thể nào vì tình nghĩa chị em trước kia được. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là vì chú Hai Hoắc. Nói cách khác, Trương Linh ở trong tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy chú Hai Hoắc ra làm thẻ bài đánh bạc để tìm kiếm cơ hội hợp tác với Tiêu Nguyệt. Thẩm Mạn Lan nói đâu vào đấy khiến cho Diệp Vân Tuấn hết sức chấn kinh. Anh vẫn luôn biết Thẩm Mạn Lan là người suy nghĩ thấu đáo, nhưng không ngờ bây giờ cô còn có sức quan sát tỉ mỉ như vậy. Thẩm Mạn Lan đã trưởng thành, điều này khiến cho Diệp Vân Tuấn vừa vui mừng lại khổ sở. Anh đã từng nghĩ hy vọng Thẩm Mạn Lan kiên cường, nhưng là đàn ông, anh lại sợ Thẩm Mạn Lan quá mức kiên cường, vì như vậy anh sẽ đau lòng. Mà trong lúc vô tình, Thẩm Mạn Lan đã phát triển đến tình trạng như thế. Cô khiêm tốn hướng nội, không xông pha chiến đấu, nhưng lần lượt gặp trắc trở và trong nguy hiểm, khiến cho mình trở nên cẩn thận, trở nên cơ trí, bình tĩnh hơn. Thay đổi như vậy, ở trong suy nghĩ của Diệp Vân Tuấn, lại là ngoài dự đoán. Diệp Vân Tuấn siết chặt cánh tay, đặt cằm ở trên bờ vai của Thẩm Mạn Lan, hơi thở ấm áp kia tuy phả lên trên gương mặt cô, khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút ngượng ngùng. Anh tránh ra. Không muốn. Diệp Vân Tuấn lại giống như một đứa trẻ, Thẩm Mạn Lan có một chút giờ khóc giờ cười. Anh thế này là nếu như bị người khác nhìn thấy thì danh tiếng của anh sẽ bị phá hủy. Anh và bà xã ở bên nhau, ai dám tiến đến? Đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, Thẩm Mạn Lan đột nhiên nở ra nụ cười. Cậu Diệp, làm mất mặt, cũng đừng có nên tới quá nhanh như thế chứ. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ tươi cười như hoa của Thẩm Mạn Lan, không khỏi mỉm cười. Em chờ đó cho anh. Nói xong anh buông Thẩm Mạn Lan ra, sắc mặt cũng trầm xuống. Ai? Ba, là con. Âm thanh non nớt của Diệp Tranh truyền đến, lập tức khiến cho con đường trên khóe môi của Thẩm Mạn Lan cong lên hơn. Cái này là những người khác, Diệp Vân Tuấn nói không chừng còn giận chó đánh mèo, thế nhưng lại là Diệp Tranh, anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhìn Thẩm Mạn Lan một cái, Diệp Vân Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi mở cửa phòng ra. Tại sao con lại đến đây? Hàn Hy Thần có chuyện. Diệp Di Tranh nhìn xung quanh một chút, sau đó trực tiếp chui qua nách của Diệp Vân Tuấn đi vào phòng, sau khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan liền đi tới. Mẹ, sức khỏe của mẹ thế nào rồi? Vẫn tốt, sao vậy? Thẩm Mạn Lan xoa đầu của Diệp Tranh, thuận tiện bế cậu bé ngồi lên trên đùi mình. Diệp Tranh có một chút xấu hổ, muốn đi xuống nhưng lại tham luyến phần tình thương này của mẹ. Diệp Vân Tuấn có một chút buồn bực. Cái này, từng người đều đến để tranh giành bà xã với anh là có chuyện gì xảy ra vậy? Hết lần này đến lần khác Diệp Tranh như vậy, anh lại không thể nói gì, chỉ có thể đi qua rót một cốc nước ấm đưa cho Diệp Tranh. Uống một chút nước nóng đi. Ở trên núi này nhiệt độ trong ngày thường có sự chênh lệch rất lớn, đừng để bị cảm. Cảm ơn ba. Diệp Tranh nhận lấy cốc nước, sau đó nhấp một cụm, lúc này mới nói. Mẹ, bà, con cảm thấy ở đây có gian tế. Diệp Tuấn Ân Tuấn nhíu mày, anh nhớ đến những suy đoán vừa rồi của Thẩm Mạn Lan, trong lòng hơi khựng lại. Diệp Tranh thấp giọng nói. Vừa rồi, trong lúc đưa cháu cho bác cả, con phát hiện bên trong có thuốc mê. Thuốc mê? Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, bọn họ cho rằng người đang ẩn giấu ở bên cạnh Diệp Tranh rất có thể là người của Hàn Kiếu, bây giờ bọn họ đã bắt Hàn Kiếu lại. Đối phương chắc chắn sẽ tự loạn, trận cước, dự định cứu Hàn Kiếu, vậy nên khi Thẩm Mạn Lan nói đến bên cạnh Diệp Tranh có người giám sát, cô nghĩ là người của Hàn Kiếu, mà Diệp Ân Tuấn cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không có hành động gấp, muốn yên lặng theo dõi diễn biến để cho một mẻ hút gọn người của Hàn Kiếu, lại không ngờ rằng người kia muốn cướp đi lại là Hàn Hy Thần. Tại sao muốn mang Hàn Hy Thần đi? Nếu như Hàn Hy Thần là kẻ địch của bọn họ chỉ cần để cho Hàn Hy Thần tỉnh lại, sau đó len lén rời đi, chẳng phải là tốt hơn sao? Hoặc là chờ Hàn Hy Thần tỉnh lại, đối với việc bọn họ làm một chút gì đó ở đây cũng không có chỉ trích nhiều. Nhưng bọn họ lại muốn hạ thuốc mê đối với Hàn Hy Thần, dự định mang Hàn Hy Thần đi. Vậy thì có một chút thú vị. Nói cách khác, người muốn mang Hàn Hy Thần đi không phải là người của Hàn Hy Thần. Vậy thì là ai? Người của Hàn Kiếu sao? Nếu như Hàn Kiếu, vậy thì không thể người để cho người ta cứu mình. Những nghi vấn liên tiếp xuất hiện trong đầu Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn. Hai người nhìn thoáng qua nhau một cái, nhưng đều không nói gì. Diệp Tranh nhìn thấy bọn họ như vậy, không khỏi ngây ra một lúc. Ba, mẹ, lời con nói là sự thật. Ba mẹ tin những gì con nói là sự thật, vậy bắt cháu đó con đã xử lý như thế nào? Diệp Vân Tuấn nhìn Diệp Tranh, sờ lên đầu của cậu bé. Diệp Tranh thấp giọng nói, con đã đổi rồi, đổi thành thuốc khiến cho các bác cả nhanh chóng tỉnh lại. Đối với sự sắp xếp như vậy, Diệp Vân Tuấn rất đồng ý. Anh nhìn Diệp Tranh ở trước mặt thấp giọng hỏi, mấy ngày nay con cảm thấy bên cạnh có người giám sát mình không, hoặc là đối với con như vậy? Không có nha, sao vậy ba? Diệp Tranh vội vàng lắc đầu. Sắc mặt Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn có một chút ngưng trọng. Nếu như Diệp Tranh không cảm nhận được, vậy thì người giám sát cậu bé có thể là rất thân thiết, mà người rất thân thiết với cậu bé ngoại trừ bọn họ còn có là ai? Diệp ngây ngây, con gái của mình với Diệp Tranh thế nào? Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn là người hiểu rõ nhất, vậy nên đương nhiên sẽ bài trừ. Ngoại trừ Diệp ngây ngây còn có ai có thể yên lặng không một tiếng động ở bên cạnh Diệp Tranh đây? Hai người đột nhiên dừng lại một chút, sau đó thần giao cách cảm nhìn thoáng qua nhau một cái, về mặt Diệp Vân Tuấn có một chút nóng chảy. Anh đi gọi điện thoại. Nói xong, Diệp Vân Tuấn liền nhanh chóng đứng lên, trực tiếp kéo cửa đi ra bên ngoài. Diệp Tranh có một chút sững sờ, cho mình là nói cái gì sai đó, liền vội vàng hỏi. Mẹ, có phải con nói gì sai không? Không có, con làm rất tốt. Tranh Tranh, con đợi một lát, mẹ đi tìm sư phụ của con có một chút việc. Nói xong, Thẩm Mạn Lan để cho Diệp Tranh xuống, sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan muốn đi gặp Trương Linh, Diệp Tranh cũng đứng dậy đi theo sau. Đã lâu cậu bé không gặp sư phụ, còn có rất nhiều câu hỏi muốn xem sư phụ giải quyết như thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Tranh cũng không gọi Thẩm Mạn Lan mà nhanh chân bước đi theo. Thẩm Mạn Lan một đường dồn dập đi đến phòng Trương Linh. Trước cửa phòng bà ta còn có Tiêu Nguyệt đang đứng. Xem ra Tiêu Nguyệt cũng đã đến tìm Trương Linh. Không biết là vì tới hay là vì lý do gì, bà ta đứng ở đó vẫn không gõ cửa thì thấy Thẩm Mạn Lan đi tới. Hạ Lan. Gì cả, nói chuyện với gì sau? Thẩm Mạn Lan nói xong trực tiếp đẩy cửa phòng của Trương Linh ra, đến ngay cả phép lịch sự nhất gõ cửa cũng quên mất. Thẩm Mạn Lan đột nhiên xông đến kiến Trương Linh sững sờ, ngẫu nhiên nhớ đến thân phận của Thẩm Mạn Lan, mặc dù có một chút bất mãn nhưng vẫn quy củ gọi một tiếng mợ chủ. Trước kia Trương Linh sẽ không gọi Thẩm Mạn Lan như vậy, cho dù trở thành sư phụ của Diệp Tranh thì cũng sẽ không xưng hô như vậy với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan biết đây là bởi vì hiện tại Diệp Vân Tuấn là trại chủ của Trương gia trại nên bà ta không thể không tôn trọng mình. Lúc này Thẩm Mạn Lan cũng không có tâm trạng so đo với những điều này mà trực tiếp đi đến trước mặt của Trương Linh hỏi thẳng, người giám sát ở bên cạnh Diệp Tranh là ai? Lời này vừa nói ra, Trương Linh lập tức ngây ra một lúc, sau đó đáy mắt xẹt qua một tia sáng không rõ ràng. Diệp Tranh đúng lúc vừa đi đến cửa, lúc nghe thấy câu này bước chân hơi dừng lại. Tiêu Nguyệt mặc dù không nói gì nhưng cũng có một chút hiếu kỳ. Nghe được ý này của Thẩm Mạn Lan, Trương Linh đang bị người khác ép buộc. Vậy trước đó Trương Linh nói muốn đưa bà đến gặp chỗ hay khoác còn có tính không? Bây giờ Thẩm Mạn Lan không có tâm tư quan tâm xem người khác như thế nào, trong lòng cô đang vô cùng lo lắng. Trương Linh lại cúi đầu xuống thấp giọng nói, tôi không biết mợ chủ đang nói gì. Tôi nói gì bà không hiểu rõ. Trương Linh, bà là người thông minh, nhưng cũng đừng có coi người khác là kẻ ngu ngốc. Bà cho rằng mình có thể tìm một điểm thăng bằng giữa người kia và Diệp Ân Tuấn, vừa có thể bảo vệ Trương gia trại, lại có thể bảo vệ Diệp Tranh, đúng không? Tôi nói cho bà biết, trên thế giới này không có ai có thể làm được vẹn toàn đôi bên. Bà cũng không thể, nếu như bà thật sự muốn tốt cho Tranh Tranh, vậy thì bà hãy nói cho tôi biết người đang giám sát ở bên cạnh Tranh Tranh là ai. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Tranh đều hiểu ra điều gì đó. Cậu bé đi thẳng vào trong phòng nhìn Trương Linh thấp giọng nói, sư phụ, người vì con mà bị người khác uy hiếp sao? Người kia là ai? Muốn người làm gì? Lúc đầu Trương Linh không muốn nói gì hết, nhưng khi nhìn thấy Diệp Tranh đột nhiên bà ta có một chút dao động. Sao con lại ở đây? Người lớn nói chuyện, một đứa bé như con nghe làm gì? Đi ra bên ngoài chơi đi, đi xem sức khỏe của Hàn Hy Thần thế nào rồi. Lời này của Trương Linh rõ ràng là để cho Diệp Tranh ra ngoài, nhưng Diệp Tranh lại lắc đầu nói, bà cả đã bị người khác hạ thuốc, ba và mẹ rất bình tĩnh tương kế tiểu kế, chẳng mấy chốc sẽ dẫn người kia ra ngoài. Sư phụ, bây giờ con đang ở trước mặt người, người phải tin rằng ba và mẹ con có năng lực bảo vệ con thật tốt, vậy nên người nói ngay đi. Đôi mắt trong veo của Diệp Tranh nhìn chằm chằm vào Trương Linh, Trương Linh vẫn ngậm miệng không nói. Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng, cuối cùng thật sự không nhịn được, lúc này mới nắm nảy nói,

Bây giờ nói những điều này cũng vô dụng, mọi chuyện đã xảy ra, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết. Bây giờ Trần Oánh Oánh đi theo Ngây Kê tiến vào nơi đóng quân của Trạm Dực, e là bí mật không giữ được. Ngay sau đó mục tiêu của bọn họ rất có thể chính là lối vào của Trương gia trại chúng ta. Nếu như tất cả những điều này là một kế hoạch, vậy thì Hàn Kiếu, nguy rồi, Hàn Kiếu. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng rời khỏi phòng của Trương Linh, chạy về phía nơi giam giữ Hàn Kiếu. Tiêu Nguyệt cũng đi theo ra ngoài. Bây giờ Trương Linh cũng không còn giữ lại nữa, bà ta thấp giọng nói. Mợ chủ, Trương gia trại chúng tôi có một đội ngũ bí mật. Nếu như cô dùng, tôi có thể nói cho cô, nhưng cần có chiếc nhẫn của Trương trại làm tín vật. Chuyện này để sau nói. Bây giờ nếu như không phải người mình yên tâm, Thẩm Mạn Lan cũng không dám dùng, cho dù người mà Trương Linh nói vì lý do an toàn cô không muốn dùng. Thẩm Mạn Lan một đường chạy đi đến nơi giam giữ Hàn Kiếu, nhìn thấy Hàn Kiếu vẫn còn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà những vệ sĩ kia hơi ngạc nhiên. Bà Diệp, sao vậy? Ông ta tỉnh rồi sao? Vẫn chưa. Thẩm Mạn Lan nhìn xung quanh một chút, hoàn cảnh nơi này dễ thủ khó công, nhưng mà những người ở bên cạnh tham sự muốn cứu Hàn Kiếu ra cũng có một chút bất khả thi. Ngay lúc này Hàn Kiếu tỉnh lại, khi ông ta nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, con người có một chút lạnh lẽo. Diệp Vân Tuấn đâu? Để cậu ta thả tôi ra. Ông đang nơi mơ sao? Thẩm Mạn Lan lo lắng trong lòng nhưng trên mặt lại không biểu hiện, đặc biệt khi đối mặt với Hàn Kiếu lại càng thêm tỉnh táo. Người trước mặt sáng dấp coi như là khá tốt, nhưng ở trong mắt Thẩm Mạn Lan, ông ta không bằng một vạn Diệp Vân Tuấn. Hơn nữa, ánh mắt của Hàn Kiếu giống như là âm thuật bất chính, nhưng Thẩm Mạn Lan luôn cảm thấy Hàn Thiếu trước mặt có một chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Chúng ta trước kia có phải đã từng gặp nhau không? Thẩm Mạn Lan khiến cho Hàn Kiếu hơi sững sờ, ngẫu nhiên cười lạnh nói. Bình thường phụ nữ gặp tôi thì đều phải là lên giường cùng với tôi. Bà Diệp, ý của cô là trước đó cô đã bò lên giường của tôi sao? Khốn kiếp! Người bên cạnh lập tức tát một cái vào mặt của Hàn Kiếu, lực đạo mạnh đến mức khiến cho khuôn mặt Hàn Kiếu lập tức sưng phồng lên. Tay Thẩm Mạn Lan cũng ngứa một chút, cô không ngờ rằng miệng của Hàn Kiếu lại có thể thối như vậy, thật sự đúng là kẻ vô lại. Dáng người thế này lại khiến cho Thím Trương can tâm tình nguyện yêu, có thể thấy được cũng có thủ đoạn. Hơn nữa ông ta đối với một con ruột của mình cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Thẩm Mạn Lan đối với người này càng thêm đề phòng. Trông chừng thật kỹ cho tôi, đừng để cho ông ta xuất hiện bất cứ chuyện gì, càng không để cho người bị người khác cướp đi, biết chưa? Vâng, mợ chủ. Số lượng vệ sĩ lại tăng thêm mấy phần, đôi mắt Hàn Kiếu lạnh lẽo khiến cho người ta rất khó chịu. Ông ta cắn răng nghiến lợi nói. Lần này coi như tôi sai lầm, nhưng những các người không thể tính đến thắng, chặng đường sau này của chúng ta vẫn còn dài. Lời nói sâu xa này khiến cho Thẩm Mạn Lan rất bất an. Mưu kế của ông chúng tôi đều biết, 30 năm trước, ông đến Trương gia trại là vì cái gì, chúng tôi cũng rõ ràng, ông cho rằng ông ở đây còn có cơ hội ra ngoài sao? Ông đang chờ Triệu Nguyệt Minh đến cứu ông sao? Lúc Thẩm Mạn Lan nói đến Triệu Nguyệt Minh, sắc mặt Hàn Kiếu rõ ràng đã thay đổi một chút. Thế mà cô lại còn biết Triệu Nguyệt Minh? Vẻ mặt này mang theo một tia kinh ngạc, một tia nghi hoặc, thậm chí còn có một tia lo lắng. Lo lắng, ông ta lại sợ bọn họ đến tìm Triệu Nguyệt Minh. Vì sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 279 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.